Xuyên nhanh Cẩm Lý Xuyên thành nữ phụ trong tiểu thuyết. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Mãn Chân bỗng nhiên nhớ tới trước kia cô ta rất ít khi về nhà mẹ đẻ. Có một lần khi về nhà mẹ đẻ, cô ta nghe thấy em dâu và chị dâu đang nói về Liêu Kim Trinh ghê, nói tháng 7 năm nay Liêu Kim Chi mẹ của Lâm Kiến Trương đi về quê một chuyến. Trên đường trở về gặp phải tên ngốc trong thôn. Tên ngốc kia không biết bị cái gì kích thích, nhìn thấy người đi qua là đánh. Tính ra Liêu Kim Chi lúc ấy đúng là xui xẻo, bà ta bị tên ngốc đó đánh đến thương nặng, nghe nói lần đó đã phải nằm viện rất lâu mới khỏi. Nhưng kể từ đó về sau sức khỏe cùng dần trở nên kém hơn. La Mãn Chân cẩn thận suy tính việc mình có nên đi cứu Liêu Kim Chi hay không. Cuối cùng cô ta vỗ tay một cái, quyết định phải làm. Lâm Kiến Trương mất rất nhiều công sức cuối cùng mới đả thông được tư tưởng của Lâm nãi nãi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Kiến Trương phải trở lại đơn vị, trước khi đi hắn kéo cháu trai lại một chỗ đưa một phong thư, hắn dặn dò cháu trai mình phải đưa tận tay phong thư này đến Ôn Hinh. Lại đưa 2 khối đường cho cháu trai coi như tiền công. Cháu trai hắn nhận lấy viên đường, gật đầu, sau đó chạy đi đưa thư cho Ôn Hinh. Ôn Hinh nhìn, cười một tiếng, mới sáng sớm mà cô đã không có tâm tình. Sau khi tới đơn vị ăn sáng, Ôn Hinh bắt đầu xem báo hôm nay xem đến vô cùng nhập tâm. Trong văn phòng truyền đến một trận ồn ào, Ôn Hinh đứng dậy đi theo mọi người ra ngoài. Chỉ thấy trong viện có 2 quân nhân đang đứng, 2 quân nhân kia đang cùng trưởng phòng Trương nói chuyện. Những cô gái chưa lập gia đình trong văn phòng đôi mắt đang nhìn 2 quân nhất đến phát sáng, mà nam đồng chí thì lại có ánh mắt hâm mộ. Rốt cuộc ở niên đại này quân nhân rất được ủng hộ, người nào lại không có mộng quân nhân. Ôn Hinh nhìn thoáng qua, rồi lại tiếp tục đọc báo của mình. Buổi tối khi sắp tan tầm, trưởng ga bỗng tìm Ôn Hinh, kêu Ôn Hinh viết một phần báo cáo về rừng phòng hộ. Hắn nhận được cuộc họp khẩn cấp vào sáng mai ở trên huyện. Chuyện đột nhiên tăng ca không phải là chưa từng xảy ra. Ôn Hinh xem lại các báo cáo cùng tài liệu trước kia về rừng phòng hộ thật kỹ, sau đó mới bắt đầu viết. Vì còn phải đọc tư liệu, nên khi cô viết được một nửa thì thời gian tan tầm đến, mọi người lục tục ra về. Ôn Hinh đứng lên đi ăn cơm, sau đó tiếp tục trở lại viết. Viết xong báo cáo, Ôn Hinh mang đến cho trưởng ga xem. Trưởng ga xem xong bảo cô chỉnh sửa lại một số chỗ. Khi cô sửa xong thì cũng đã hơn 9 giờ, trời cũng đã tối. Trong viện vô cùng im ắng, Ôn Hinh khóa cửa lại rồi lái xe về nhà. Trên đường vô cùng im ắng, không có lấy một bóng người. Đạp xe từ chỗ làm về đến nhà cũng phải nửa tiếng, mặt trời cũng đã lặn hẳn, trời tối đen. Đường nông thôn toàn là đường đất, gồ ghề lồi lõm, nếu là ban ngày còn có thể biết mà tránh các hố to, buổi tối lại không thể nhìn thấy được. Càng tuyệt vọng hơn là bỗng nhiên bị tuột xích, không có ánh sáng, Ôn Hinh không thể sửa lại được. Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể dắt xe về nhà. Ở ngoài thôn có một mảng rừng cây nhỏ, đã qua mùa xuân nên các cây mọc lên đã khá cao, ở trong màn đêm mờ mờ ảo ảo, bước chân cô trở nên nhanh hơn. Bỗng nhiên, bên trong mảnh rừng cây nhỏ kia truyền đến âm thanh kêu cứu, trong tiếng kêu cứu còn mang theo một giọng nam hưng phấn uy hiếp. Ôn Hinh mày nhăn lại, đem xe để ở ven đường, sau đó nhặt một cục đá ven đường hướng phía mảnh rừng cây nhỏ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ sau nhất trong mảnh rừng cây nhỏ kia, một cô gái cùng với một tên nam nhân gấp không chờ nổi đang cởi quần. Trước mặt hắn là một cô gái đang bị trói chân tay, cô gái đó đang kêu cứu. Ôn Hinh đi thật nhẹ, nện cục đá xuống cổ tên đàn ông kia, tên đó mềm oặt ngã xuống đất. Ôn Hinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, Ôn Hinh đi đến cởi trói cho cô gái kia. Cô gái kia thấy có người đến qua đi đem nữ nhân trên tay trên chân dây thừng cởi bỏ. Cô gái thấy có người cứu cũng không khóc nữa, thập phần phối hợp cùng Ôn Hinh. Hai người ai cũng không nói chuyện, Ôn Hinh cầm dây thừng đi đến bên người tên đàn ông kia, cô lấy dây thừng trói tay chân hắn ta lại. Cô gái kia cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, cô lảo đảo chạy tới bên tên đó vừa khóc vừa đá. Nương theo ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng, Ôn Hinh cũng thấy do được diện mạo của hắn ta, người này chính là Lâm Lại Tử. Lệ khí trong mắt Ôn Hinh chợt lóe qua, cô đi đến giữ chặt cô gái đang điên cuồng đá đánh Lâm Lại Tử kia. Đi nhanh, chỉ lát nữa thôi là hắn ta sẽ tỉnh lại. Cô gái ấy phản ứng lại, cầm thật chặt tay Ôn Hinh đi ra ngoài mảnh rừng nhỏ. Ôn Hinh trực tiếp giẫm qua người Lâm Lại Tử, cô giẫm thật mạnh vào bộ vị nào đó khiến hắn ta thét lên như tiếng giết heo, sau đó hai người chạy thật nhanh. Đến khi ra được mảnh rừng cây nhỏ đó, Ôn Hinh vội dắt chiếc xe đạp mình để ở ven đường lên, hai người chạy như bay về phía trước. Cách thôn ngày càng gần, một cái đèn pin chiếu rọi con đường nhỏ. Em gái, có phải em không? Ôn Hinh chưa từng cảm thấy âm thanh của Ôn Nhị Ca lại êm tai đến vậy. Cô gái đi theo Ôn Hinh đột nhiên bắt lấy cánh tay cô, hai tay run nhẹ nhẹ, sức lực có chút lớn khiến cô cảm thấy có hơi đau. Cô không dành trả lời Ôn Nhị Ca, vội quay đầu nói với cô gái kia. Đừng sợ, đó là Nhị Ca của tôi. Cứ lặp đi lặp lại một câu trấn an rất nhiều lần, cuối cùng cánh tay cô gái đó cũng thả lỏng một ít. Ôn Hinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, dương cao giọng nói. Nhị ca, em ở lớn này. Ánh đèn kia ngày càng sáng gần chỗ cô, thực mau liền đến trước mặt Ôn Hinh. Như thế nào lại về muộn như vậy? Cha mẹ đều lo lắng gần chết. Cô gái bắt lấy cánh tay Ôn Hinh lại bắt đầu dùng sức. Hôm nay trạm nhận được thông báo ngày mai sẽ có cuộc họp ở trên huyện. Thế nên em phải viết một bản báo cáo nên về có chút muộn. Ôn Hinh giải thích. Ôn Nhị Ca gật gật đầu, nhét đèn pin vào tay Ôn Hinh. Ôn Nhị Ca đẩy xe đạp đi phía trước. Rớt xích, ân, trời quá tối không đủ ánh sáng nên em đẩy về. Bởi vì có cô gái lạ ở đây để tránh hiểu lầm, Ôn Nhị Ca đẩy xe đi nhanh hơn một chút. Chờ kéo ra một khoảng cách nhất định, Ôn Hinh nhỏ giọng hỏi cô gái bên cạnh. Cô gái, nhà cô ở chỗ nào? Muốn chúng tôi đưa cô về nhà không? Lúc này, tuy rằng cô gái vẫn ôm cánh tay Ôn Hinh không bỏ nhưng cả người đã bình tĩnh hơn. Cô ấy gật gật đầu. Tôi tên là Cát Vi, nhà tôi ở trấn trên. Nếu hai người đưa tôi về nhà, cha mẹ tôi nhất định sẽ đến cảm ơn hai người. Lâm Lại Tử vẫn còn nằm trong mảnh rừng cây nhỏ kia, Cát Vi thật sự không dám một mình trở về. Trời tối không có ánh đèn, ít người qua lại, ai có thể chắc chắn rằng sẽ không có một Lâm Lại Tử thứ hai xuất hiện. Nguyên bản, Ôn Hinh cũng tính toán sẽ đưa Cát Vi về nhà, cô gật đầu nói. Được thôi, lát nữa về nhà tôi, sau đó tôi sẽ đưa cô về nhà. Đúng rồi, tên tôi là Ôn Hinh. Hai người trao đổi tên họ xong liền không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới Ôn gia, Ôn Hinh mang cô gái đó đến phòng mình. Quần áo của Cát Vi trải qua một phen như vậy đã có chỗ bị xé nát. Vừa rồi trời tối nên cũng không nhìn thấy, nhưng Cát Vi khẳng định không thể mặc như vậy mà về được. Còn có mặt mũi bị Lâm Lại Tử đánh bị thương cũng cần xử lý một chút. Có lẽ bởi vì vừa thoát khỏi nguy hiểm, Cát Vi rốt cuộc thả lỏng. Cô ấy run rẩy mặc quần áo, nước mắt như hạt châu rơi xuống. Cách chương.